Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 383 thắng lợi. Juggernaut đánh giá liếc mắt một cái cách đó không xa ngoại tinh nhân. Lại xác nhận một lần. Chỉ cần phá khai là được sao? Được đến xác nhận hồi đáp sau. Hắn lại nhìn hai mắt cái kia thuần kim loại pháo đài. Thoạt nhìn rất kiên cố. Nhưng là Juggernaut đối chính mình năng lực có tự tin. Chỉ cần hắn có thể xung phong. Có thể chạy lên. Trên đời này không có bất luận cái gì vật chất có thể ngăn lại hắn. Đây là đại ma thần Sith Chark cho hắn tin tưởng, đem tiền dương đặt ở phía sau lưng một cái bọc nhỏ. Liền thấy Juggernaut mồm to hơi thở. Ngực bụng gian như là gõ cổ giống nhau bạo vang. Lúc sau bàn chân dùng sức đạp mà. Ở một mảnh ầm ầm ầm vang lớn chung. Bắt đầu gia tốc, đội trưởng. Tránh ra ngươi 3 giờ phương hướng. Không cần Daisy nói. Captain America cũng thấy được như là man nghiêu giống nhau vọt tới Juggernaut, hắn ánh mắt có điểm. Kinh ngạc, vị này một thân hồng y chính nghĩa bằng hữu muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ phải dùng đầu đi đâm kim loại sao? Nếu là đệ nhị thế chiến có người như vậy làm, hắn nhất định kéo đối phương một phen. Hà tất luẩn quẩn trong lòng đâu? Hiện giờ lại sẽ không? Thức tỉnh hơn nửa năm, hắn đã phát hiện. Hiện đại người năng lực lung tung rối loạn. Nói không chừng cái này nhiệt tâm người có cái gì dựa vào đâu. Quân đội đồng dạng tránh ra một cái con đường. Lầu công không dưới. Bọn họ nhưng không có Captain America thể chất. Thương vong dị thường thảm trọng. Nếu không phải Captain America mấy lần gương cho binh sĩ. Bọn họ sớm chạy. Juggernaut một bên chạy vội một bên hô to đề cao khí thế. Hắn kia có chút thật nhỏ trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Hắn không tin có người có thể ngăn trở chính mình. Chỉ cần chạy vội lên. Ma pháp đều có thể đâm toái. Kim loại càng không nói chơi. Juggernaut mang theo thẳng tiến không lùi khí thế đánh vào Captain America mấy lần đều không có công phá kim loại trên tường. Kim long cá giống nhau vận tàu chiến. Không có đối hắn tạo thành trở ngại. Sẽ hao hết stack bọc giáp động lực kim loại tường bị đâm ra một cái thực khoa trương hình người đại. Động, Juggernaut đã cảm nhận được vách tường kiên cố cùng dày nặng. Nhưng thì tính sao? Hắn căn bản sẽ không lùi bước. Màn kính phát động, tốc độ lại nhanh hai thành, thật lớn thể trọng hơn nữa lực đánh vào. Làm hắn không ngừng nghỉ chút nào. Đâm chặt đứt kim long cá sau lại đâm nát vô số dấu ở công sự phòng ngự sau Chitauri, hắn từ 3 giờ. Phương hướng sát nhập, mấy giây thời gian giết cái đối xuyên. Từ 9 giờ phương hướng lao ra, cũng không cùng bất luận kẻ nào chào hỏi. Nhanh như chớp về phía tây chạy, cũng thực mau biến mất ở tầm mắt mọi người giữa. Captain America có chút dại ra. Hắn nhìn Juggernaut này một đường đem đông đảo Chitauri đánh ngã. Lúc sau chân to tử dẫm lên đi. Huyết nhục bùn lầy cùng với đông đảo tàn chi đoạn tí phô liền thành một cái thịt nát chi lộ, một đám. Ngoại tinh nhân, giết cũng liền giết. Marvel không phải cách vách DC. Không vài người kiên trì không giết nguyên tắc. Làm một cái tham gia quá thế chiến hai lão binh. Captain America giết qua không ít người. Stark càng miễn bàn. Sát Afghanistan hình người sát dê bò giống nhau, bọn họ chỉ là cảm thấy Juggernaut cái này, chính. Nghĩa bằng hữu tới quá vội vàng. Rõ ràng cung cấp thật lớn trợ giúp. Vì cái gì không nói hai câu lời nói. Giao cái bằng hữu lại đi đâu. Không kịp nghĩ nhiều. Đột phá khẩu đã mở ra. Mỗi một phút mỗi một giây đồng hồ đều thực chân quý. Captain America hô to một tiếng. Cùng ta tới. Đi theo Captain America lúc sau chính là Avenger. Lại mặt sau chính là đông đảo nước Mỹ đại binh. Có lẽ sức chiến đấu so le không đồng đều. Nhưng là dựa vào Stark cùng War Machine trọng hỏa lực. Đại bộ đội vẫn là vọt đi vào, không ngừng có linh tinh Chitauri xông lên chở địch. Nhưng là Juggernaut kinh thiên va chạm đã làm cho bọn họ dọa phá gan. Càng nhiều là đối lần này hành động thất bại lo lắng, dù sao đều là thua. Hà tất bạch bạch hy sinh đâu, tầng khí quyển bên ngoài. Chitauri quan chỉ huy ra lệnh. Đừng vì Super Saiyan tử chiến. Chúng ta triệt đi. Captain America liên tục đánh ngã ba cái Chitauri. Nguyên bản rậm rạp người tường đã lộ ra khe hở. Hắn ánh mắt thấy được tay cầm Scepter. Cách không cùng Trác giáo thụ chém giết Super Saiyan. Super Saiyan ở từ Scepter chung lấy ra ra gần. Chính mình 100 lần tinh thần lực khi đã áp chế Trác giáo thụ. Thậm chí trái lại thấy được một ít lão giáo thụ ký ức. Bất quá đều là dâu ria đồ vật. Cái gì một ngày uống một chén cà phê linh tinh phá sự, tuy rằng không biết cùng chính mình đối chiến chính là người nào, nhưng đối phương không phải tinh cầu ý chí, chỉ là một phàm nhân. Một cái tinh thần lực cường đại đến không thể tưởng tượng phàm nhân. Lưng dựa Scepter, Super Saiyan nắm chắc thắng lợi. Duy nhất yêu cầu lo lắng chính là thắng lợi sau chính mình hay không còn có lý trí buông ra quyền. Trượng, từ bỏ loại này phảng phất không gì làm không được lực lượng, chỉ cần 10 giây chính mình là có thể đánh bại đối phương. Nàng bắt đầu đếm ngược, 9 giây, 8 giây, liền ở thắng lợi đang nhìn thời điểm. Captain America rốt cuộc phá tan trùng vây, nhìn đến Super Saiyan bộ dáng. Hắn không chút nghĩ ngợi liền ném mạnh ra chính mình tấm chắn, viên thuẫn mang theo Captain America. Toàn bộ lực lượng cùng tín niệm, xẹt qua mấy cái Chitauri binh lính, ở không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường cong, nện ở Super Saiyan Thái Dương thượng, khoảng cách có chút xa. Captain America lực lượng ở người thường trong mắt xem như lực lớn vô cùng, nhưng đối Super Saiyan mà nói chỉ có thể nói giống nhau. Nhưng là thời gian này điểm không đúng, tinh thần lực đã độ cao tập trung, nàng căn bản không nghĩ tới sẽ chịu ngoại lực quấy dày. Nguyên bản dựa vào tự thân tinh thần lực khống chế Scepter, thật giống như tiểu hài tử sử dụng súng lục, là một kiện nguy hiểm tới cực điểm sự, không thể bị quấy dày. Đây là cơ bản nhất một cái, Super Saiyan ở thắng lợi đêm trước ăn một tấm chán. Lần này không riêng xóa sạch nàng cực cực khổ khổ tích lũy ra ưu thế, càng làm cho nàng nghênh đón không thể giải thích thảm bại, đại lượng tinh thần lực phản phệ, làm nàng đau đớn muốn chết, đầu óc đã tốt giống bị một phen đại diều cắt thành số khối. Nguyên bản hoàn bị, thông thuận tư duy bị ngạnh sinh sinh chém đứt, rất nhiều về Thanos bí mật triển lộ ở Trác giáo thụ trước mặt không. Super Saiyan tuyệt không cho phép phát sinh loại sự tình này. Nàng thà chết cũng sẽ không phản bội Thanos, vốn đã là nỏ mạnh hết đà nàng thiêu đốt sinh mệnh lực. Com từ sinh mệnh bòn rút một chút tinh thần lực, cũng coi đây là dẫn. Ở tư tưởng khu dẫn động một cái đã sớm bố trí tốt tư duy bom, một cái tinh thần không gian siêu cấp. Gió lốc ở người thường nhìn không thấy địa phương ầm ầm nổ tung, còn không có xem minh bạch Thanos là chuyện như thế nào đâu. Đứng mũi chịu sào lão quang đầu Trác đã bị nàng mạnh mẽ đánh gãy liên tiếp. Lão nhân đầy mặt thống khổ, khóe miệng mang huyết, cố sức mà gỡ xuống mũ giáp, nằm liệt ngồi ở trên xe lăn. Tinh thần lực chiến đấu đã kết thúc. Quai Queen quan sát đến một màn này, lập tức báo cáo cấp Daisy, mọi người nghe ta mệnh lệnh. Tổng tiến công, đêm này đó tới địa cầu rác rưởi toàn giết. Daisy hạ đạt tổng tiến công mệnh lệnh, cùng chi tướng đối chính là Chitauri cũng hạ đạt toàn quân lui lại mệnh lệnh, tổng tiến công. Tổng tiến công, thanh âm truyền lại đến toàn thành. Thành thị bên ngoài quân đội cũng đã chịu ủng hộ, vội vàng tập hợp lên. Số lượng gần 30 vạn quân Mỹ từ ba phương hướng sát tiến New York. Lúc này không đau đánh rắn dập đầu, càng đãi khi nào, bằng, hết chương.